Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1509, chương 1510, trên trời hạ xuống hoa thần. 13. Ma quân sắc mặt kỳ kém. Không lo nổi bắt minh thù. Nắm cả hạnh liên hướng phát ra ánh sáng địa phương bay vút qua. Ma quân đều đi, còn lại ma tộc dĩ nhiên muốn đuổi theo. Trong lúc nhất thời đại điện đột nhiên trống chảy xuống. Minh thù, đây là xem thường chậm sao? Minh thù liếc mắt nhìn đồng dạng bị quên lăng vô. Vung gậy gỗ nhỏ, quyết định đi xem náo nhiệt. Sáng lên địa phương tại ma cung góc Tây Bắc. Lúc này ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là ma tộc. Minh thù từ phía dưới vào trong. Trước nhất nhìn thấy chính là đứng ở trong trận pháp gian. Áo trắng như tuyết nam tử tuấn Mỹ. Minh thù, có thể coi là nàng chưa từng tới sao? Theo hoàn cảnh chung quanh nhìn, nơi này chắc có tòa cung điện. Bất quá trận pháp xuất hiện sau. Cung điện bị trận pháp đánh vào. Lúc này chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Ma quân cùng hai vị hộ pháp đứng ở bên ngoài trận pháp mặt. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Hàm. Bọn họ dường như không vào được trận pháp này. Lúc này chỉ có thể ở bên ngoài làm gấp. Lạc Hàm, ngươi không nên sằng bậy. Lạc Hàm đứng ở trong trận pháp. Áo khoác không gió mà bay. Rõ ràng tiền tuấn Mỹ dung mạo. Để cho người si mê. Hắn tùy ý vỗ một cái không chút nào dơ giấy bẩn thỉu ống tay áo. Ta tìm lâu như vậy. Nguyên lai trốn ở chỗ này. Thật là khiến người ngoài ý, thanh âm của hắn xuyên thấu qua trận pháp truyền tới. Thân thể hơi hơi dịch ra, lộ ra phía sau một cái đài. Trên đài tỏa ra một đóa hiện lên kim quang hoa sen. Trong không khí phảng phất đều lan tràn thanh u mùi thơm. Phật Liên, là Phật Liên, trong đám người không biết là ai giống một tiếng. Hạnh Liên giật mình trong lòng. Phật Liên, trong truyền thuyết có cải tử hồi sinh hiệu quả. Tiên nhân dùng tu vi tăng mạnh Phật Liên. Trong thiên địa tổng cộng chỉ có ba đóa Phật Liên. Là thiên địa hồng mông chi sơ. Tập ngàn vạn linh khí sinh ra mà thành. Một đóa tại hồng hoang chi sơ đã hủy. Một đóa trồng ở thiên chi phần dưới cùng. Không người biết thiên chi phần dưới cùng ở nơi nào. Tự nhiên tìm không được. Còn có một đóa thất lạc nhân gian. Cũng không người biết tâm tích của hắn. Đứng ở bên cạnh ma quân Hạnh Liên đáy lòng có chút nóng lên. Nếu như nàng có thể dùng Phật Liên, thực lực của nàng chẳng những sẽ tăng mạnh, liền ngay cả bản thể cũng sẽ phát sinh thay đổi, thăng cấp thành chân quý chủng loại, mà không phải là thông thường hạnh hoa. Ma quân sắc mặt âm trầm, hắn liền vẫn cảm thấy cái này tiểu bạch kiểm không có ý tốt. Lại dám đánh Phật Liên chủ ý. Lạc Hàm đưa tay ra, dục lấy Phật Liên. Lạc Hàm, ngươi không thể động. Ma quân trầm mặt trách mắng một tiếng. Ta tìm nó lâu như vậy, há có thể buông tha. Trên khóe miệng Lạc Hàm dương, ngón tay hắn đến gần Phật Liên. Ánh sáng xuyên qua, gần giống như trong suốt. Dừng tay. Ma quân giống giận đồng thời quăng ra một đạo công kích. Nhưng đã không kịp, Lạc Hàm đã gỡ xuống Phật Liên. Đạo kia công kích đánh ở trên trận pháp, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ma quân trợn to mắt, trơ mắt nhìn Phật Liên bị Lạc Hàm cầm ở trong tay. Hắn, ma quân muốn rách cả mí mắt, trong đôi mắt như có ngọn lửa tại toán loạn. Dưới chân Lạc Hàm trận pháp vốn là chỉ có vài mét rộng. Tại Phật Liên bị lấy lúc đi, đột nhiên khuếch tán ra. Bất quá trong thời gian ngắn, tất cả ma tộc đều thân ở trong trận pháp. Trận pháp quang đem toàn bộ ma đô nhét vào trong đó. Còn không ngừng đi ra ngoài dọc theo. Phảng phất không có giới hạn. Ma quân thở hổn hển giống giận. Phật Liên trấn áp là diệt ma trận. Người động Phật Liên, diệt ma trận đã mở di truyền. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lạc Hàm sửng sốt một chút. Ma quân giận đến không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Một đôi mắt đỏ bừng. Hắn không muốn tay Lạc Hàm nhanh như vậy. Diệt ma trận liền từ mặt chữ lý giải. Liền cùng diệt thần đài một cái nguyên lý. Không phải là thứ tốt gì. Ma tộc nghe một chút liền nổ rồi. Có quá mức tới đã bắt đầu ra bên ngoài chạy. Có còn dừng ở lại tại chỗ. Diệt ma trận. Đây không phải là cấm trận sao? Vì sao lại xuất hiện ma giới? Trận pháp khuếch tán vị trí. Chẳng lẽ đều tại diệt trong ma trận? Đây chẳng phải là toàn bộ ma đô đều xong rồi. Không ngừng. Trận pháp đã khuếch tán ra ma đô rồi. Đây là người nào thiết lập? Tại sao chúng ta hoàn toàn không biết? Đem Phật Liên trả về có được hay không? Đề nghị này. Nhất thời đến mọi người nhất trí đồng ý. Chỉ cần đem Phật Liên trả về không là tốt rồi rồi hả? Muộn rồi. Ma quân siết quả đấm. Cắn răng nghiến lợi nói. Diệt ma trận là thần tộc bày ra. Toàn bộ ma giới đều có. Phật Liên. Cũng là thần tộc lưu lại trấn áp diệt ma trận. Phật Liên bốn phía không có bất kỳ phòng ngự. Nếu như là ma tộc có lòng tham lam. Lấy đi Phật Liên. Toàn bộ ma giới đều sẽ xong đời. Ai cũng chạy không thoát. Đây chính là Lạc Hàm có thể như vậy mà đơn giản cầm đến Phật Liên nguyên. Nhân, tại sao thần tộc muốn bày diệt ma trận, lại phải lưu lại Phật Liên trấn áp? Bây giờ là quan tâm vào lúc này sao? Thật sự có đáng sợ như vậy sao? Lạc Hàm một mực không lên tiếng, nhưng cũng không buông ra Phật Liên ý tứ. Ma quân làm sao bây giờ? Bản quân làm sao biết? Ma quân nổi giận gầm lên một tiếng. Ma quân một tiếng gầm này, tình cảnh lại yên tĩnh lại. Dựa theo mới vừa rồi trận pháp khuếch tán tốc độ, không được bao lâu, diệt ma trận liền sẽ chân chính khởi động. Bên trong ma tộc, đều sẽ bị trận pháp tru diệt. Lạc Hàm vẻ mặt không có thay đổi gì, dường như cũng không lo lắng. Diệt ma trận khởi động, hắn cũng sẽ chết. Lạc Hàm, ta giết ngươi. Một cái ma tộc xông lên trước. Còn không có đến gần Lạc Hàm, trực tiếp bị một đạo ma khí hất bay, đập trong phế tích. Lạc Hàm, ngươi muốn hại chết chúng ta. Giết hắn, giết hắn. Ma tộc như ong vỡ tổ xông lên. Lạc Hàm ung dung chấn định nên phải trả bọn họ. Nhưng là càng ngày càng nhiều ma tộc gia nhập, người người đều giết đỏ mắt. Mau nhìn, đang lúc bọn hắn đánh khó giải quyết thời điểm, bên trên bầu trời, mang theo chèn ép kim quang rơi xuống. Đây là tới tự thần tộc sức mạnh, trời sinh chính là khắc tinh của ma tộc. Bắt đầu, bọn họ dường như có thể nghe thấy theo ma đô bên trong truyền tới. Khủng bố tiếng gào, không ai dám đụng những thứ kia kim quang. Chúng nó rơi xuống đất, sát mặt đất cất bước, khuếch tán hướng phương xa, dòng ruổi đến biên giới, lại bay lên bầu trời, phảng phất một cái chết tuần hoàn. Minh thù thừa dịp bọn họ né tránh kim quang. Là tả chạy đến Lạc Hàm bên kia. Lạc Hàm thấy nàng qua tới. Ánh mắt hơi hơi nhanh xuống. Đưa hắn nâng lên tới thả trong bàn tay. Cơ hội tốt như vậy. Tiểu hoa thần, ngươi làm sao không chạy đây? Ta lúc nào từng nói ta muốn chạy? Người mẹ nó ở chỗ này. Chậm có thể chạy đi nơi nào? Minh thù hỏi hắn. Ngươi có suy nghĩ chủ quan chứng? Lạc Hàm. Mặc dù không biết dị tưởng triệu chứng là cái gì chứng. Nhưng khẳng định không phải là lời khen. Minh thù nhìn lấy trong tay hắn Phật Liên. Có chút thèm thuồng. Lá cây phá kéo lấy tay của hắn. Ngữ khí mềm nhũn. Cho ta cắn một cái. Lạc Hàm. Lạc Hàm trong lòng trần trờ. Lý trí nói cho hắn biết hẳn là cự tuyệt nàng cái này không đạo lý chút nào yêu cầu. Nhưng mà trong tay lại bẻ một mảnh cánh hoa cho nàng. Minh thù dùng lá cây đang cầm hoa múi. Bắt đầu phân phát thẻ người tốt. Người thật tốt. Lạc Hàm. Để cho tay ngươi tiện. Để cho tay ngươi tiện. Nàng để cho ngươi liền cho. Liền như vậy. Một mảnh mà thôi. Không có gì đáng ngại. Làm người đại độ một chút. Cùng một cái không thể hóa hình tiểu hoa thần so đo cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.